Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 5, Tống Thanh Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh Bayer sau đó ở lại chậm rãi hình thành thôn, bởi vậy thôn chiếm diện tích rộng, người cũng không tính là nhiều, cộng lại cũng chỉ có hơn 60 hộ. Nguyên chủ tên Túc Kiều Kiều, cha là Túc Chính Dương, mẹ là Tôn Phương, chính là hai người vừa rồi, còn có hai anh trai. Một người tên Túc Kiến Hoa, một người tên Túc Kiến Quân, cả hai so với cô lớn hơn vài tuổi, đều đã cưới vợ sinh con. Quỹ tích sinh trưởng của nguyên chủ bình thường vô cùng, ngoại trừ ở nhà được yêu chiều hơn, được cha mẹ chiều chuộng mà trở nên ngây thơ đơn thuần, lại kiêu căng một chút. Thì những cái khác đều giống với những cô gái khác, nguyên chủ thành thật đi học còn rất thông minh, đáng tiếc hiện tại vẫn chưa khôi phục việc thi đại học. Cô vừa mới tốt nghiệp trung học, bởi vì bị hộ quan hệ chiếm suất không thể đi làm công nhân, nên nguyên chủ về nhà. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, cô nhìn trúng một chàng trai cùng thôn, tên là Tống Thanh Hàm, là một người lính, mỗi tháng lấy được 20 đồng gửi về nhà, làm cho nhà họ Tống sống tốt hơn phần lớn mọi người trong thôn. Có thể làm cho người khác hâm mộ, vì thế hơn nửa năm trước, thừa dịp Tống Thanh Hàm về nhà thăm người thân, lại đụng phải cả thôn mò cá trong ao, cô cố ý lôi kéo anh cùng nhau rơi vào một cái ao trong thôn. Ở thời đại này vẫn rất bảo thủ, hơn nữa tội lưu manh sẽ phán án tử hình, càng đừng nói Tống Thanh Hàm là quân nhân, vì thế nguyên chủ bám vào anh, thật sự muốn gả cho anh. Đã đến nước này, cha mẹ nguyên chủ cũng cưng chiều cô, vì thế dù bị toàn bộ thôn cười nhạo nói, cương quyết bỏ đi khuôn mặt già giúp cô định ra mối hôn sự này. Chỉ là Tống Thanh Hàm cũng không nguyện ý, tuy rằng bị ép đính hôn, nhưng anh cũng lấy cớ bộ đội bận rộn, cho dù năm ngoái Tết Nguyên Đán cũng chưa từng trở về, chính là không muốn kết hôn với cô. Ai ngờ mấy ngày trước Tống Thanh Hàm trở về, nguyên nhân về nhà lại là bởi vì một chân bị thương nên trong quân đội đưa về cách chướng.